Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 895, đâm lao phải theo lao. Cùng phệ đạo công phạt đầy trời huyết kiếm. Đâm đến Tần Đình trước mặt liền đứng im bất động. Lập tức như băng tiết tan dã hóa thành đầy trời huyết vũ. Cùng Tần Đình quanh thân khí huyết đồng hóa. Hòa làm một thể. Đây lớn thế công. Tại Tần Đình trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Cảm nhận được Tần Đình trong thân thể kinh khủng huyết mạch chi lực. Dù là cùng phệ đạo cũng không nhịn được động dung thất thố. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn đương nhiên là biết rõ Tần Đình rất mạnh. Vừa mới một kích kia cũng chỉ là thăm dò. Tần Đình có thể tiện tay ngăn lại hắn không ngạc nhiên chút nào. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là. Vị này thần giới đế tử. Lại là dùng huyết mạch chi lực ngăn lại. Cùng phệ đạo thần sắc cực kỳ khó coi. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói. Tần Đình đứng chắp tay. Mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Nhàn nhạt nhìn qua thần sắc chấn kinh âm trầm cùng phệ đạo. Hắn khí huyết liên tục tăng lên. Huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát. Hóa thành từng đạo huyết văn bảo hộ ở quanh thân. Cỗ này huyết mạch chi lực thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Tần Đình quanh thân huyết văn phun trào. Lấy một loại cực kỳ huyền diệu quy luật trải rộng quanh thân. Quanh người hắn huyết văn đạo tắc gột rửa. Những này huyết văn cực kỳ huyền diệu. Trong văn lý lại có rất nhiều càng thêm tinh mịn đạo tắc hoa văn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Càng ngày càng tinh mịn đẹp đẽ. Càng ngày càng phức tạp. Tích chứa đạo tắc cũng càng ngày càng nhiều. Liền xem như một chút yêu chủ yêu tôn cấp bậc đại nhân vật nhìn thoáng qua cũng không nhịn được có. Đầu váng mắt hoa cảm giác. Yêu giới quần hùng nhìn qua một màn này. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng. Đây là huyết mạch chi lực. Cái này sao có thể. Huyết mạch chi lực. Thần linh tại sao có thể có diễn hóa xuất huyết mạch chi lực. Yêu giới quần hùng thần sắc kinh hãi muốn tuyệt. Nhao nhao kinh hô. Thất thố đến cực điểm. Trên mặt đều là mang theo không thể tin thần sắc. Huyết mạch chi lực tại yêu giới không có cái gì ly kỳ địa phương. Thế nhưng là nhường bọn hắn rung động là tử vi đế tử thế mà cũng là tế ra huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực chính là yêu tộc đặc hữu lực lượng. Chỉ có yêu tộc khả năng sinh ra huyết mạch chi lực. Việc này thiên hạ đều biết. Thậm chí là cái thế giới này thường thức. Mà thần linh thể nội khí huyết coi như có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng vô pháp sinh ra huyết mạch chi lực. Có thể vị này thần giới đế tử. Hết lần này tới lần khác liền sinh ra huyết mạch chi lực. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực. Cái này khiến yêu giới quần hùng thật sự là có một loại bị lật đổ thường thức cảm giác. Một vị cường giả yêu tộc tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hoảng sợ nói. Chẳng lẽ nói vị này thần giới đế tử quả nhiên là tu luyện thành công Thanh Thiên Huyền Ngọc Công? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy rất có đạo lý. Sự thật rất có thể cũng là bởi vì dạng này. Tần Đình hướng Thiên Hồ yêu tộc cho mượn Thanh Thiên Huyền Ngọc Công nhìn qua. Việc này tất cả mọi người là biết đến. Dù sao Thanh Thiên Huyền Ngọc Công chính là Thiên Hồ nhất tộc trấn tộc công pháp. Cấp cho ngoại nhân không phải việc nhỏ. Cho nên việc này đã là truyền khắp yêu giới. Nhưng là yêu giới thế nhân cũng không có đem chuyện này quá mức coi trọng. Dù sao thần linh không cách nào tu luyện yêu giới công pháp. Tại bọn hắn xem ra Tần Đình mượn Thanh Thiên Huyền Ngọc Công cũng chỉ là nhìn qua yêu đạo huyền bí. Muốn đối với cái này có cái hiểu rõ. Mà càng là như thế, yêu giới quần hùng thì càng cảm giác được một cỗ sợ hãi. Một cỗ đối Tần Đình nghịch mỗi ngày phú sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Tần Đình lại là nhất cử tu luyện thành công. Thể nội tu ra huyết mạch chi lực. Thần yêu có khác. Theo căn cơ đạo thống trên cũng đã là cách biệt một trời. Liền xem như có thể quan sát yêu giới tâm pháp mà không tẩu hỏa nhập ma liền đã coi là cực cao. Thiên phú không. Chứ đừng nói là tu thành yêu giới công pháp. Hơn nữa còn chỉ là hao tốn ngắn ngủi mấy năm thời gian. Phải biết, liền xem như yêu giới bên trong người. Muốn tu luyện thành một bộ yêu giới công pháp cao cấp cũng cần trên vạn năm khổ tu. Vị này thần giới đế tử thiên phú. Ở trong là chưa từng nghe thấy. đạt đến nhường bọn hắn kính úy trình độ. Cùng phệ đạo mắt lộ ra vẻ âm trầm. Sự tình phát triển vượt xa hình tượng của hắn. Trước mặt vị này tử vi đế tử thiên phú cũng là vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng là việc đã đến nước này. Lùi bước không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở thành toàn bộ yêu giới trò cười. Cũng sẽ lưu lại cho mình khó mà ma diệt tâm ma. Chỉ có một trận chiến. Cùng phệ đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức đột nhiên bộc phát. Liên tục tăng lên. Bạo ngược huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát ra. Chấn động đến thiên khung phía trên vô số tinh thần hóa thành bụi. Màn trời như là nộ hải run run không thôi. Cùng phệ đạo một trưởng phủ xuống. Trong biển máu duỗi ra một cái cự thủ. Giao giao hướng phía Tần Đình đóng xuống. Cái cự thủ này thật sự là quá lớn. Một trưởng đóng hạ thấp thời gian. Che khuất bầu trời. Kinh khủng khí tức bộc phát. Lòng bàn tay có vô số yêu khí tung hoành. Hóa thành vô số sát phạt yêu vật. Hóa thành từng tòa sát phạt đại trận. Cộng đồng gia trì một trưởng này. Nhường một trưởng này nhìn vô cùng kinh khủng. Một kích này, cũng có thể nói là cùng phệ đạo xuất đạo đến nay mạnh nhất một kích. PS, đoạn này viết không có ý nghĩa. Đoạn này khí vận chi nữ kịch bản sẽ tăng nhanh kết thúc. Có thể sẽ dù sao cứng nhắc. Phía dưới đoạn khí vận chi từ kịch bản sẽ khá hơn một chút. Nay muộn còn có một canh gạch dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.